Trần Thần nghĩ nghĩ. Luôn đãi trong nhà xác thực không có ý gì. Kiếp trước hắn tuy nhiên ở kinh thành niệm đại học, nhưng không có quyền, không có tiền, không có gia thế. Rất nhiều cao cấp nơi chỉ nghe kỳ danh, cho tới bây giờ chưa tiến vào chơi đùa. Kiếp này đã có cơ hội này, đương nhiên muốn hảo hảo đền bù kiếp trước khuyết điểm. Hơn nữa, Đái Huy đám kia bằng hữu khẳng định cũng đều là con cháu thế gia. Nhiều nhận thức mấy người tương lai nói không chừng lúc nào tự chút công dụng nào rồi. Được a, bất quá ta được mang mấy người đi, không có vấn đề a. Trần Thần cười nói. Đái Huy nháy nháy mắt nói là chị dâu sao? Còn có ta ca ca tỉ tỉ. Trần Thần nói đến đây, cúi đầu nhìn nhìn bề ngoài, nhanh. Rồi, phụ mẫu bọn hắn cũng nhanh đến kinh đi à nha. Được a. Thỉnh đều thỉnh không đến đây này. Đái Huy cười nói buổi tối ta đến an bài. Cam đoan lại để cho tất cả mọi người khiến cho tận hứng. Trần Thần gõ đầu của hắn nói nhóc béo. Ngươi đừng mang một ít loạn thất bát tao người đến. Ta ca ta tỷ bọn hắn đều là đệ tử tốt. Đừng mang hư mất bọn hắn. Đái Huy vỗ ngực nói ca ngươi yên tâm đi. Điểm ấy đúng mực ta vẫn phải có. Không vừa mắt ra hỏa ta chắc chắn sẽ không lại để cho hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đái Thành vừa vặn bưng chén trà từ trong nhà đi ra. Nghe được nhi tử đối với Trần Thần xưng hô về sau. Trừng tròng mắt cười mắng ranh con. Ngươi gọi hắn ca. Dù thế nào, ngươi muốn cùng ta ngang hàng đúng không? Đái Huy thè lưỡi. Nói cha. Trần ca tự so với ta lớn hơn một tuổi. Cái này âm thanh thúc ta thực kêu không được. Mọi người nghe xong đều cười ha ha. Đái Thành làm bộ dục đánh. Đái Huy nhanh như chớp trốn được Trần Thần sau lưng. Co lại đầu nói chúng ta mỗi người giao một vật nha. Trần Thần cười nói Đái ca. Tiểu Huy nói đúng. Ngươi đừng trách hắn rồi. Hắn muốn thực bảo ta thuốc. Ta đều cảm thấy rất không được tự nhiên đấy. Đái Thành lắc đầu nói ta lại để cho hắn gọi ngươi một tiếng thuốc. Hắn tự là ngươi vãn bối. Hắn phạm vào sai ngươi có thể giáo huấn hắn. Tiểu tử này bị ngươi dì lớn cùng chị dâu làm hư rồi. Không hảo hảo học tập chuyên gây rắc rối. Ngươi đem làm hắn vì cái gì mang ngươi đi gặp cái kia giúp hồ bằng cẩu hữu. Còn không phải là dắt gia hổ đem làm đại kìa. Mượn uy phong của ngươi lung lạc nhân tâm. Trong trường học đem làm hắn tiểu bá vương chứ sao. Đái Huy bị cha mình nói toạc ý định. Béo mặt đỏ lên. Hắn xác thực có cái này nghĩ cát. Trường học của bọn họ trong đám bạn học lớn nhất hai cổ thế lực tự là Đường Văn Hoàng Ngô Địch. Hiện tại Ngô Địch chết rồi. Đường Văn bị Trần Thần một cái tát đánh trung thực rồi. Đúng là hắn xuất đầu cơ hội. Nhóc béo nằm mộng cũng muốn trở thành trong trường học duy nhất bá vương. Nhiều uy phong A 13-14 tuổi tiểu nam hài. Đúng là hồ người yêu làm náo động thời điểm. Đái Huy mộng tưởng tại đại nhân xem ra rất buồn cười. Thậm chí có chút hoang đường. Nhưng Trần Thần lại rất lý giải. Thành tử. Tiểu Huy còn nhỏ. Tiểu hài tử nha. Muốn làm tiểu hài tử nên làm được sự tình. Ngươi không thể trông cậy vào hắn như cái nào đó yêu nghiệt đồng dạng. Chuyên môn làm một ít không thể tưởng tượng sự tình. Tạ Lan Lan cười mỉm nói, hiển nhiên ý hưởng sở chỉ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái nào đó thiếu niên. Trần Thần cười khổ nói gì nhỏ. Êm đẹp tại sao lại kéo đến trên người của ta. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng.